Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, Thánh Sơn Đại Điền. Đi chạy đi đâu? Mana Đế Quốc, được rồi, đơn giản sáng tỏ đối thoại, thể hiện chi đội ngũ này thống nhất tư tưởng. Không có bất kỳ người nào phản đối Đai Ly quyết định, thậm chí liền nghi hoặc đều chưa từng có quá. Lần này không có thời gian đang gấp tất yếu, đám người có thể tận lực tránh đi nguy hiểm, dùng nhiều chút thời gian đường vòng đi hướng nhân loại đế quốc. Cũng so đường cũ trở về muốn an toàn hơn nhiều. Hồn thú quốc độ, chủ yếu tập trung ở hải tộc cùng thú tộc trong lúc đó. Ngược lại là nhân loại cùng thú tộc trong lúc đó, không có bao nhiêu hồn thú thế lực tồn tại. Cái này cũng cùng địa hình có quan hệ. Nhân loại cùng thú tộc trong lúc đó lấy bình nguyên làm chủ. Đây cũng là đế quốc cùng thú tộc lâu dài giao chiến nguyên nhân dẫn đến một trong. Nhưng là hải tộc cùng thú tộc ở giữa dãy núi, cũng là ngăn cách hai phe tốt nhất phòng tuyến. Cái này song phương đều mặc kệ khu vực, là hồn thú thế lực chiếm cứ ở đây nguyên nhân căn bản. U Lang tổ chức nơi ở. Kỳ thật cách thú tộc khu vực trung tâm cũng không có bao xa. Mặc dù lấy bộ tộc kết cấu làm chủ thú tộc, không có nhân loại như vậy ngưng tụ thành bốn quốc gia. Nhưng là loại kết cấu này cũng có ưu điểm của mình. Chiếm cứ khu vực trung tâm bộ tộc, đều là hổ, sư tử, ưng, gấu, vượn chờ cường đại bộ lạc, mà sói, hồ ly, lợn rừng. Mèo rừng thứ bậc nhất đẳng bộ tộc, ngoại trừ đại tộc bởi vì phụ thuộc quan hệ có thể quay chung quanh ở hạch tâm biên giới sinh tồn. Bên ngoài, cái khác thế yếu tộc đàn đều được an bài tại hạch tâm bên ngoài địa khu. Thí dụ như Thanh Nhan chỗ hồ tộc, liền phụ thuộc tại hồ tộc phía dưới, ở vào khoảng cách Đai Ly bọn người mấy trăm cây em hạch tâm khu vực biên giới. Làm hồ tộc phụ thuộc một trong. Bộ tộc an toàn được đến nhất định bảo hộ, nhưng là nội bộ thống trị, lại nhận có chút can thiệp. Thanh Nhan sở dĩ rơi xuống tình trạng này, nói không có hổ tộc ngầm đồng ý đó là không có khả năng. Hổ tộc mặc kệ phụ thuộc chủng tộc nội bộ tranh đoạt tránh kịch liệt. Chỉ cần thượng vị giả có thể nghe lời liền tốt, trước đó thực lực cường đại lão tộc trưởng sóng xanh. Ở trong mắt hổ tộc đều là có chút vướng chân vướng tay cảm giác. Bởi vậy âm thầm đối với Thanh Nhan tộc thúc nâng đỡ, để hắn biến thành vô cùng không kiêng nể gì cả. Những chuyện này Đai Ly cũng có thể từng cái phương diện nhẹ nhõm suy đoán ra tới. Như vậy thân là người trong cuộc Thanh Nhan liền càng thêm có thể cảm nhận được trong đó tấm màn đen. Chẳng qua nếu như nàng có giống như lão tộc trưởng thực lực, như vậy thì tính có trùng điệp trở ngại, chí ít cũng có đoạt lại hết thảy độ khả thi. Đây mới là nàng cố gắng tu luyện căn nguyên, vì hiện ra nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định chân lý. Một tháng nhàn nhã lữ đồ, để cho người ta trước đó khẩn trương rất lâu tâm biến thành trở nên ung dung. Trong khoảng thời gian này ngoại trừ tu luyện, mấy người cũng tại hoàn cảnh duyên dáng rừng núi bên trong. Thật tốt du ngoạn một cái, thú tộc địa bàn đa số rừng núi. Không nói cái khác, làm du sơn ngoạn thủy địa điểm, đến là phi thường thỏa đáng. Có được cực lớn tầm mắt Đai Ly, không lo lắng bị một ít đi ra săn bắn hoặc là làm việc thú tộc phát hiện. Dù cho thâm nhập cái này dã man nơi ở, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. Đương nhiên, muốn đi bộ tộc bên trong du ngoạn, đó là không có khả năng, chí ít không được biến thân thuật trước đó. Bản thể cùng các muội tử cũng sẽ không có cơ hội này. Mặc dù Mikoto trên đường đi cho Tiểu La Lị thực hiện rất lớn áp lực, nhưng là ra không được chính là ra không được, không có chuyện gì để nói. Đi vào hạch tâm địa giới bên trong, Đai Ly lần nữa bắt đầu dùng bia đá không gian, kết thúc hài lòng du sơn ngoạn thủy hành trình, đem trước hồ ly lẳng lơ làm lần này phân thân biến thân mô bản. Đai Ly mấy người trốn ở trong không gian, để hồ nữ U Mị làm đi đường tuyển thủ, không cần tận lực né tránh phía dưới. U Mị thường xuyên cùng Hạch Tâm địa vực cư dân sượt qua người. Ngoại trừ ngẫu nhiên thu được sắc mị mị ánh mắt làm chào hỏi bên ngoài, không có phát sinh cái gì quá lớn biến cố. Đã chuẩn bị thẳng tắp xuyên qua cái này cường tộc san sát Hạch Tâm chi địa, tự nhiên tránh không được cùng một ít thú tộc liên hệ. Vừa mới rảo bước tiến lên một tòa bộ lạc cửa lớn, đề ra nghi vấn liền tùy theo mà tới. Dừng lại, người con hồ ly này đến tộc ta làm gì? Một vị mọc ra thật dài lông bờm, cố ý giữ lại cái này đặc thù hiển lộ rõ ràng uy nghiêm nam tính thủ vệ, ngăn cản U Mị bước chân tiến tới. Đối phương bốc lên ánh sáng màu ánh mắt, để Đai Ly trong lòng có chút ác tâm. Bất quá tự thân cách ăn mặc yêu mị gợi cảm hồ nữ, bị ngoại nhân nhìn như vậy cũng chẳng trách người khác. Nếu như không phải cảm thấy nữ tính cường giả nhận người khác làm khó dễ sẽ giảm bớt một điểm, Đai Ly cũng sẽ không lựa chọn cái này làm phân thân mô bản. Ta đã biết, người cũng là chuẩn bị báo danh tham gia Thánh Sơn Đại Điển cường giả đi. Còn chưa nghĩ ra muốn thế nào lắc lư đối phương, cái này ngu xuẩn sư tử liền đem chuẩn bị xong lý do đưa tới cửa. Đai Ly đối với hắn trong miệng Thánh Sơn Đại Điển có chút hiếu kỳ, cũng liền thuận lời của hắn gật đầu ra hiệu. Trên dưới đánh giá U Mị một cái, sư tử thủ vệ có chút tự ngạo nói ra một phen rất là muốn ăn đòn lời nói. Mặc dù đẳng cấp của ngươi xem ra rất cao, nhưng là chỉ là một cái hồ tộc nữ nhân, cùng chúng ta sư tộc cường giả hoàn toàn không cách nào so sánh được. Khuyên ngươi đừng đi mất thể diện, miễn cho đến lúc đó xuống đài không được. Đối với hắn liếc mắt, U Mị cũng tức giận đỗi trở về. Ta lại không có ăn nhà ngươi gạo, ngươi quản được nhiều như vậy sao? Ngươi cái, nam tử bị chẹn họng một cái. Lời mắng người vừa mới chuẩn bị mở miệng, nhìn thấy U Mị móc ra một thanh lưỡi dao sắc bén, lập tức toàn bộ dọa đến rút về trong bụng. Mặc dù hắn dám ỷ vào sư tộc uy phong đối với cái khác tộc cường giả mở miệng không kém, thế nhưng chỉ là đối phương không nguyện ý cùng hắn một tiểu nhân vật so đo thời gian mới như vậy. Đụng phải không muốn mạng ngoan nhân, hắn vẫn là sẽ rất thức thời sợ rơi xuống. Trong lòng đem U Mị xem như xà hạt mỹ nhân tồn tại, nhỏ giọng thầm thì một câu về sau, nam nhân liền quả quyết cho nàng thả đi. Không có đem cái này khúc nhạc dạo ngắn để ở trong lòng, phân thân hướng về trong đám người đi đến, muốn nghe ngóng dưới Thánh Sơn Đại Điển cái này nghe có chút ý tứ hoạt động, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá không chờ nàng tìm kiếm được phù hợp lời nói khách sáo mục tiêu, phía trước tụ tập đại lượng quần chúng, để sự tình rõ ràng, không cần hỏi. Nhiều người như vậy vây quanh một cái bảng thông báo, như vậy trong đó tất nhiên có khiến người chú mục nhất sự tình tin tức. Thánh Sơn Đại Điển chính là gần nhất thú tộc hạng nhất đại sự. Cho bình thường liền quan hệ cũng không hòa hợp mỗi loại đại tộc, mang đến càng căng thẳng hơn bầu không khí. Gạt mở đám người, U Mị đi vào bảng thông báo trước. Tình báo dò xét ánh sáng tím để ăn dưa quần chúng hiếu kỳ nhìn lại. Không phải Đai Ly muốn cố ý hấp dẫn ánh mắt của người khác, mà là hắn xác thực xem không hiểu phía trên văn tự, chỉ có thể sử dụng năng lực đến tiến hành phiên dịch. Mặc dù đại lục các tộc nói đều là tiếng thông dụng, nhưng là các phe văn tự lại cũng không giống nhau, coi như ngẫu nhiên xuất hiện đồng dạng chữ, lại không nhất định là một cái ý tứ. Như là Đai Ly kiếp trước tiếng Trung chữ Hán cùng tiếng Nhật chữ Hán đều là một chữ, ý tứ lại không nhất định giống nhau. Đai Ly trước đó cũng may mắn quá, còn tốt chính mình là hồn xuyên, tiếp nhận trí nhớ của đời trước. Không phải vậy, chỉ là ngôn ngữ văn tự khác biệt, liền để hắn không có cách nào nhanh chóng dung nhập nhờ lần thành sinh hoạt. Căn cứ tình báo dò xét đạt được tin tức, Đai Ly biết cái này Thánh Sơn Đại Điển cách chơi, nhìn xem yêu mị hồ nữ nhếch lên khóe miệng. chung quanh truyền đến một trận tiếng nuốt nước miếng. Bất quá có đôi khi xuất chúng bề ngoài cũng biết mang đến một ít dự kiến bên ngoài phiền phức. Trong lúc U Mị chuẩn bị bước ra rời đi lúc, một thanh âm gọi lại nàng. Dừng lại, ngươi vừa rồi tại làm những gì? Cái kia đảo ánh sáng tím là chuyện gì xảy ra? Nặng nề âm điệu từ một cái tráng kiện nam tử trong miệng truyền ra. U Mị quay đầu nhìn lại, lại còn là cái người quen biết cũ. Người tới lại là trước đó tham gia di tích thí luyện hổ tộc đại lão Hổ Uy Nghiêm. Bất quá hắn lúc này đã thành công tấn thăng cấp 7, khí thế cùng lúc trước tưởng như hai người. Phát hiện tình huống này, nàng cũng mất quay đầu liền đi ý nghĩ, ngược lại tâm tư sinh động. U Mị trong mắt thỉnh thoảng xuất hiện hài hước, để vị này cầu thả hán tử cũng có chút không được tự nhiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.